Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, loại cảm giác này thật làm cho người mê muội. Boss, Memphis nhận thua, hơn nữa đã phát bài viết nói xin lỗi. Thừa dịp Trương Viễn nhàn rỗi ngồi ở trên ghế nằm ngẩn người. Thời điểm, Lăng Tiêu đem trận này luận chiến kết quả nói cho hắn. Trương Viễn một mực nhìn lấy bầu trời ngoài cửa sổ. Nghe vậy thủ lĩnh đều không chuyển một lần. Thân thể càng là không nhúc nhích thật giống như dính trên ghế tựa như. Trong dự liệu, Boss, hắn còn nói hắn nghĩ muốn đến nhà bái phỏng. Tới tìm ngươi lãnh giáo một chút. Lăng Tiêu lại nói, ân tương đương vậy liền để hắn tới đi. Ta tùy thời có thể. Cái này gọi Memphis mặc dù so sánh lại so sánh miệng tiện. Nhưng đầu óc vẫn là rất hảo xử. Cùng nhân vật thiên tài như vậy giao lưu. Nói không chừng liền có thể mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền bổ sung một câu. Về sau nếu như còn có cái khác học thuật giới người tới bái phòng. Người trước cùng bọn hắn nói một chút. Nếu như ngươi cảm giác đến tư tưởng của bọn hắn rất không tệ. Tìm cái ta có thời gian rảnh mang tới cho ta. Lăng Tiêu lập tức đáp. Tốt boss, cái này có thể hay không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Ta hiện tại cũng đến bình cảnh. Làm như thế, xem như tiếp thu ý kiến quần chúng a. Lúc nói chuyện, Trương Viễn đã cảm thấy có người phụ tá còn là rất chuyện không tồi. Có thể cho hắn từ một đống việc vặt bên trong thoát thân đi ra. Làm hắn chân chính muốn làm sự tình. Ta nhớ kỹ, Lăng Tiêu tại bản ghi nhớ viết xuống yêu cầu này. Sau đó nàng tại trong thông tin nhanh chóng thao tác mấy lần. Hồi phục Memphis, ta boss đã đáp ứng rồi. Bất quá hắn gần đây nhật trình rất bận. Định ngày hẹn nhất định phải bớt thời gian. Cụ thể lúc nào cũng có không? Ta sẽ thông báo cho ngươi. Memphis đã biết rõ Trương Viễn địa vị phi thường lớn. Lúc này một chút tính tình đều không có. Vội vàng đáp lại. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Người thay ta nói cho Trương tiên sinh, có thể cùng hắn giao lưu tư tưởng, là của ta vinh hạnh lớn lao. Nhìn thấy nàng một mực sùng bái Memphis vậy mà hiện ra như vậy một bộ thành hoàng thành khủng bộ dáng, Lăng Tiêu cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, đồng thời còn cảm thấy trong lòng rất sung sướng nhanh. Nàng vô ý thức rụt rè đứng lên. Ân, ta hội truyền đạt, không có chuyện, hôm nay cứ như vậy đi. Nói xong, nàng liền dập máy thông tin. Chậc chậc, nguyên lai ta trước kia cho là đại ngưu người. Cũng không gì hơn cái này đi. Sửa sang lại nỗi lòng. Nàng lại nói, Boss, quân đội quay tới 200 vạn tinh tệ. Là mới cơ giáp thù lao. Ân, người cất kỹ là được. Trương Viễn tùy ý ứng tiếng. Đến hắn hiện tại tình trạng này. Tinh tệ đã không nhiều lắm chỗ dùng. Trong chương mục con số. Cũng chẳng qua là một hàng con số mà thôi. Lăng Tiêu liền biết Trương Viễn lại là thái độ này. Nàng đã bắt đầu quen thuộc. Cẩn thận khoản này nhập chướng làm ghi chú sau khi. Nàng lại báo cáo. Boss, Lý Đức Lâm tướng quân đối với cơ giáp tính năng rất hài lòng. Bất quá, hắn hy vọng ngài có thể ở thời gian nhàn hạ bên trong là quân đội cung cấp một phần các loại hình. Cơ giáp cao cấp sử dụng nói rõ. Cơ giáp cao cấp sử dụng nói rõ. Trương Viễn nghe cười một tiếng. Hắn chuyển qua ghế nằm. Nhìn về phía bưng đang ngồi ở trợ lý sau cái bàn mặt bận rộn cô nương trẻ tuổi. Thuyết pháp này rất thú vị. Có thể việc này giống như không phải lệ cũ nha. Thí dụ như, chúng ta đi mua sắm xe bay hoặc là tư nhân chiến hạm. Sẽ chỉ cung cấp cơ sở sử dụng nói rõ. Cái này đã đầy đủ để cho người ta thành công khởi động ngang hàng chạy nhanh xe bay. Hiện tại, Lý Tương Quân để cho cung cấp là muốn đem một cái bình thường người điều khiển đào tạo thành một cái tay đua xe chuyên nghiệp cao. Cấp sách thuyết minh, cái đồ chơi này độ khó có thể là có chút lớn. Lăng Tiêu ngơ ngác một chút, sau đó hỏi, cái kia ta hiện tại trở về tiệt hắn sao? Trương Viễn đưa tay ngừng nàng. Các loại. Gặp Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn qua, hắn cười nói, mặc dù độ khó có chút lớn, nhưng cũng không phải làm không được. Bất quá nha, này cao cấp sách thuyết minh có thể là bảo bối của ta. ta cũng không phải trên mặt đất nhặt được, mà là tốn hao to lớn cố gắng bản thân lĩnh ngộ. Lăng Tiêu nhãn tình sáng lên. Hiểu rồi Trương Viện ý nghĩa. Cái kia ta hiện tại liền liên hệ Lý Đức Lâm tướng quân. Cùng hắn muốn kỹ thuật chuyển nhượng phí. Ha ha tương đương, Trương Viễn nhịn không được cười lên. Đối với việc này, trong lòng của hắn sớm đã có suy tính. Ngay từ đầu, hắn là dự định trực tiếp đem kinh nghiệm truyền thụ cho quân đội chiến sĩ cơ giáp. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, đồ vật cho dù tốt, nhưng đến rất dễ dàng. Chỉ sợ quân đội độ trọng thị liền sẽ thấp hơn rất nhiều. Sở dĩ hắn hay là chuẩn bị thu một bút phí tổn. Về phần làm sao thu phí, hắn cũng nghĩ kỹ. Hắn đối với Lăng Tiêu nói, ngươi và Lý Tương Quân nói, ta chỉnh lý ra không ít cơ giáp thao tác kỹ xảo. Cũng phân biệt làm mệnh danh, mỗi một hoàn chỉnh kỹ xảo, trừ đối ứng thao tác bên ngoài, ta sẽ còn trọng điểm giải thích thích hợp nhất lúc sử dụng cơ. Xuất hiện sai lầm sau khi là chiến lược, cùng đối chiến sĩ tố chất thân thể yêu cầu cùng cụ thể phương pháp huấn luyện. Cần phải để cho chiến sĩ tận khả năng mau vào tay. Đương nhiên, một cái như vậy kỹ xảo rất chân quý, là của ta thành quả lao động. Sở dĩ giá tiền cũng không thấp một hoàn chỉnh cơ động kỹ xảo nói rõ. Người liền báo giá 600 vạn tinh tệ a. Lăng Tiêu một đôi hắc liu liu con mắt lập tức trợn tròn. Nhìn xem liền cùng hai quả nho đen tựa như. Nàng nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng nhắc nhở. Boss, ngài thiết kế một đài hoàn toàn mới cơ giáp. Quân đội mới cho 200 vạn. Ngài một cái sử dụng nói rõ. So cơ giáp quý 3 lần a. Gặp đem mình tiểu trợ lý bị hoảng sợ cùng một con thỏ nhỏ tựa như. Trương Viễn nhịn không được cười ha ha đứng lên. Hắn lặp lại. Đúng, liền cái giá này. Ngươi và Lý Tương Quân nói. Không giao tiền, liền không có cao cấp sách thuyết minh. Cái kia ta thử xem. Lăng Tiêu thấp thỏm trong lòng. Nàng mở ra Lý Đức Lâm tướng quân thông tin. Vừa định bấm, nàng lại từ bỏ. Việc này có chút không hợp thói thường. Nàng nghĩ tới Lý Đức Lâm cái kia tính xấu. Cả người cũng nhịn không được phát run. Nơi nào còn dám chính miệng nói với hắn. Nghĩ nghĩ, nàng đem những tin tức này tập kết văn tự tin tức truyền đi. Tin tức vừa phát xong, nàng ánh mắt lập tức liền rời đi đồng hồ. Thật giống như hơi chậm một chút. Lý Đức Lâm hội từ internet đối diện sờ tới đánh tơi bời nàng tựa như. Nhưng những động tác này chỉ có thể là tâm lý an ủi. Ước chừng 2 phút sau, Lý Đức Lâm thông tin đã đến. Lăng Tiêu mặt lập tức sụ xuống. Nàng lại không dám không tiếp. Chỉ có thể đáng thương nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn xông nàng khoát tay áo. Sau đó quay lại ghế nằm. Nói cho Lý Tương Quân. Ta hiện tại rất bận. Lăng Tiêu không có cách nào nơm nớp lo sợ kết nối thông tin. Trong thông tin liền truyền ra Lý Tương Quân thanh âm lạnh như băng. Lăng cố vấn. Trương Viễn thực sự là nói như vậy. Thực, ngài nếu không tin, ta cho ngài nghe ghi âm. Lăng Tiêu vội vàng chứng minh trong sạch của mình. Cái này thật không phải nàng chủ ý. Nàng nào dám cùng quân đội đưa yêu cầu nha. Cho lúc trước 200 vạn, nàng liền đã cảm thấy quân đội rất khẳng khái. Lý Đức Lâm khẩu khí hơi chậm. Ghi âm cũng không cần. Nếu thật như vậy nói, cái kia quân đội trước hết mua một cái kỹ xảo thử xem hiệu quả. Ngươi và Trương Viễn nói, nếu như thứ này không đáng đồng tiền, ta cần phải tìm hắn trả hàng lại. Lăng Tiêu lần thứ hai im lặng. Tướng quân, ngài thực mua a? Vậy ngươi có cái gì càng dễ làm hơn pháp? Lý Đức Lâm tướng quân hỏi lại. Lăng Tiêu đương nhiên không có cách nào, chỉ có thể hắc hắc gượng cười. Tích tương đương, một tiếng nhắc nhở. 600 vạn tinh tệ liền đánh vào Lăng Tiêu quản lý studio tài khoản. Nhìn xem trong chương mục đột nhiên nhiều hơn cách xù tinh tệ. Lăng Tiêu cảm thấy hai ngày này thật giống như sống ở trong mơ tựa như. Nguyên bản nàng mặc dù áo cơm không lo, địa vị cũng rất cao. Ngày bình thường cũng được người tôn kính. Nhưng nàng lại nhất định phải thời khắc cố gắng. Miễn cho không cẩn thận liền mất việc. Nàng một tháng 3.000 tiền lương. Tại người bình thường xem ra đã khá hậu hĩnh. Nhưng trong nội tâm nàng lại còn rất nhiều muốn mua lại không dám mua đồ vật. còn có thật nhiều nhất định phải ngưỡng mộ người cùng vật. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện, trước kia cao không thể chạm tất cả, vậy mà toàn bộ đều đến nàng chân đi xuống. Chính nàng tại một đêm trước đó, liền đứng ở người khác cần ngưỡng mộ leo lên vị trí bên trên. Memphis, Lý Tương Quân, vậy không bằng đúng, loại này thân ở trong mây. Nhìn xuống dân chúng bình thường cảm giác thật là khiến người ta mê muội nha. Cố gắng vuốt lên mênh mông nỗi lòng. Lăng Tiêu đối với Trương Viễn nói. Boss, Lý Tương Quân đánh tới 600 vạn tinh tệ. Nói muốn mua một cái kỹ xảo chiến đấu thử dùng một chút. Hắn nói, nếu như không đáng cái giá này, hắn tìm ngài trả hàng. Trương Viễn cũng không quay đầu lại, đưa tay ngón tay búng một cái. Một cái mật mã bàn liền bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Lăng Tiêu trên mặt bàn. Cái kỹ xảo này là cho thích khách cơ giáp chuyên dụng, gọi phi mã đạp yến. Ta tại hôm qua ứng phó một số người xâm nhập thời điểm dùng qua. Người truyền đi à, Lăng Tiêu chấn động trong lòng. Nguyên lai chiêu kia gọi cái tên này nha. Phi mã đạp yến tương đương phi mã đạp yến. Danh tự thật là có ý cảnh. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi phía sau vậy mà ẩn giấu đi hung tàn như vậy sát cơ. Biết là một, chiêu kia về sau. Lăng Tiêu trong lòng buông lỏng không ít. Nàng đem mật mã trong mâm số liệu truyền cho Lý Đức Lâm. Sau đó liền tâm thần bất an chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Ước chừng qua 10 phút sau. Nàng trong tay đồng hồ bỗng nhiên phát ra tích tích tích tích tiếng nhắc nhở. Nàng cúi đầu xem xét. Liền phát hiện studio trong chương mục vậy mà nhiều trọn vẹn 4.800 vạn tinh tệ. Theo sát lấy, Lý Đức Lâm thông tin đã đến. Sau khi tiếp thông, Lý Đức Lâm thanh âm đã không còn băng lãnh, mà là trở nên 10 điểm bức thiết. Lăng cố vấn, ngươi và Trương Viễn nói, chúng ta còn cần 8 cái cơ chiến kỹ xảo, tăng thêm trước đó mua chính là cái kia, đúng lúc là 9 cái. Chúng ta trước mắt có 3 loại cơ giáp, một loại cơ giáp vừa vặn xứng 3 cái kỹ xảo. Lăng Tiêu lúc này bị trong chương mục cái kia một chuỗi dài linh chấn động trái tim nhảy loạn. Nàng nói chuyện đều có chút không lưu loát. Vừa quân, ta hiện tại liền cùng boss nói. Nhưng ta không có thể bảo chứng kết quả. Dạng này à, ngươi nói cho hắn biết. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Lý Đức Lâm trở nên hết sức tốt nói chuyện. Mạt, hắn nói bổ sung. Còn nữa, ngươi thừa dịp hắn có thời gian rảnh hỏi một chút hắn. Nhìn xem có thể hay không làm ra cái tốc thành bản. Này cao cấp kỹ xảo mặc dù uy lực kinh người, nhưng muốn luyện ra thành quả, thời gian ít nhất cũng phải 3 tháng. Nhất tốt một cái tháng liền có thể thực chiến loại kia. Không, một tháng còn là quá ngắn. Càng nhanh càng tốt. Tốt, ta sẽ thay ngài hỏi. Lăng cố vấn, vậy liền làm phiền ngươi. Cúp máy thông tin về sau. Lăng Tiêu đem Lý Đức Lâm tướng quân yêu cầu từng cái nói. Trương Viễn sau khi nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, có thể, ta đáp ứng, sau này trên kỹ xảo, ta từng cái đều sẽ tăng thêm tốc thành phiên bản đơn giản hóa. Úc, đúng rồi, Lý Duy Thượng Tá đến đây, ta sẽ tiêu 2 canh giờ chỉ điểm hắn cơ giáp kỹ xảo. Trong khoảng thời gian này, ngươi không nên để cho người quấy rầy ta. Lăng Tiêu đứng dậy, minh bạch, boss. Nàng lời còn chưa dứt, studio cửa chuông cửa liền vang. Lý Duy thiếu tá thanh âm sau đó vang lên. Trương đại ca, là ta, Lý Duy. Lăng Tiêu đứng dậy đi qua muốn mở cho hắn cửa. Ngay tại nàng sắp đến cửa lớn thời điểm, Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng. Lăng Tiêu, chờ đã, trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.